Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, chương 349 Spandai cùng Spandam phụ tử. Nha, Zoro có phải hay không đối thủ a? Usopp khẩn trương, này nên làm cái gì bây giờ đâu? Robin đã cứu tới rồi. Chúng ta vẫn là chạy nhanh chạy đi. Hắn đối còn ở giao chiến Luffy cùng Zoro hô, Nami thật mạnh thở dài. Trên con thuyền này cuối cùng còn có một người bình thường. Vừa rồi nàng đều phải hoài nghi chính mình không bình thường, Luffy cùng Zoro đồng thời mở miệng cự. Tuyệt, Luffy một cây gân. Hắn liền muốn hỏi một chút Broly. Hai bên rốt cuộc còn có phải hay không bằng hữu? Broly vẫn luôn ở trốn. Bọn họ từ đầu thuyền chạy đến đuôi thuyền. Lại từ đuôi thuyền chạy về đầu thuyền, Zoro bên kia chính là ngạnh dỗi. Tại đây loại sống hay chết chi gian tôi luyện. Hắn kiếm thuật trình độ cọ cọ mà hướng lên trên trướng. Nhưng bỏ mạng tỷ lệ cũng đang không ngừng tăng lên, ngu ngốc. Các ngươi trong đầu tất cả đều là cơ bắp sao? Nami lớn tiếng quát lớn. Nàng vốn dĩ không nghĩ tham chiến. Chính là không nghĩ làm nổi bật. Nàng chính là nằm vùng A. Nhưng mắt thấy mũ rơm một đám hoàn toàn không có vây quanh đi lên ý tứ. Mặc cho Zoro một người một mình đấu Tamago Nam Tước. Nàng không thể không ra tay, ngươi có thể đánh thắng được còn hành. Ngươi này căn bản là đánh không lại a. Jinbi dạy dỗ là cơ sở. Hải quân huấn luyện làm nàng nâng cao một bước. Jesuryu đại tướng ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ điểm hai câu. Lúc này Nami so nguyên thời không cường không ít, tuy rằng vẫn là đánh không lại Tamago Nam Tước. Nhưng nàng có thể nhìn đến đối phương sơ hở, ngươi cùng hắn so cái gì kiếm a? Tránh ra, để cho ta tới đối phó hắn. Nami hét lớn một tiếng. Phi thân nhảy lên Big Mom hải tặc đoàn thuyền, Zoro bị nữ nhân đánh bại số lần quá nhiều. Căn bản không có gì nữ nhân không bằng nam nhân ý tưởng. Hắn bị thương pha trọng. Hiện tại xác thật yêu cầu nghỉ ngơi. Quyết đoán mà lui qua một bên, người đi xuống cho ta đi. Nami bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng. Từ mặt bên bắt lấy Niwatori bá tước cánh tay. Ở đối phương còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Nhất chiêu, ngư nhân nhu thuật. Một quyền quá vai quăng ngã, liền đem Niwatori bá tước ném trong biển đi, nhìn đến không có. Muốn như vậy đánh mới được a. Nami như là hoàn thành một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Dùng sức chụp Zoro bả vai. Chỉ vào khôi phục nguyên trạng. Cũng ở mặt biển liên tục phịch. Cuối cùng vẫn là không tránh được bị nước biển nuốt hết Tamago Nam Tước đi xuống đánh đi. Tamago Nam Tước đều mau trầm đế. 10 thành kiếm thuật liền một thành đều phát huy không ra. Tự nhiên là bị Zoro nhẹ nhàng đánh bại, bên kia Luffy biểu tình nghiêm túc. Broly thật sự không muốn cùng hắn chiến đấu. Chỉ có thể sử dụng trong gương thế giới năng lực đào tẩu. Robin ở Luffy lại lần nữa mời hạ gia nhập mũ rơm hải tặc đoàn. Trở thành một người hải tặc, đoàn người nhanh chóng thoát đi hiện trường. Rơi xuống nước Tamago Nam Tước bị Alabasta hải quân bắt được. Alabasta hải quân cùng thế giới chính phủ hải quân một thương lượng. Cảm thấy vô luận là giao cho các ngươi công chúa vẫn là giao cho chúng ta đại tướng cũng chưa cái. Gì khác nhau, cũng không vô nghĩa. Trực tiếp liền đưa đến Vivi bên này, Vivi cũng không có đi thấy chính mình, sinh ý đồng bọn Tamago. Nam Tước, tốt xấu cũng là một cái tiền thưởng truy nã vượt qua 400 triệu hải tặc. Bắt được tiền thưởng truy nã, lúc sau hướng Impel Down ngục giam một đưa. Liền tính xong việc nương xa cá sấu quan hệ. Baroque phòng làm việc đem Big Mom hải tặc đoàn ở vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước mạng lưới. Tình báo toàn bộ tiếp nhận. Mỹ Kỳ danh rằng tạm thời quản lý thay Prospero bên kia sự tình trong nhà ngàn đầu vạn tự. Còn muốn ứng đối hải quân quy mô tiến vào tân thế giới tình thế hỗn loạn. Hắn thật sự không tinh lực tới bận tâm vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước. Lặp lại cân nhắc sau. Ngầm đồng ý Baroque phòng làm việc cách làm. Đại gia tốt xấu vẫn là người một nhà. Đúng không? Vất vả ngươi. Ở trong điện thoại. Vivi đối Robin hành động tỏ vẻ cảm tạ, ban đêm một mình đứng ở Going Merry đầu thuyền Robin đối với. điện thoại trùng, cười khẽ hai tiếng. Này băng gia hỏa kỳ thật vẫn là rất có ý tứ. Một đám ngây ngốc, ha ha ha ha, cái kia Nami cũng là người của ngươi, đúng không? Ta hai lần nói đến hải quân cùng ngươi, liền phát hiện ánh mắt của nàng không thích hợp. Nami ở Robin loại người này tinh trước mặt biểu hiện vẫn là thực non nớt a. Vivi đối này nhưng thật ra không tính ngoài ý muốn, làm Nami gia nhập mũ rơm một đám, chỉ là cho nàng một cái đến lúc đó có thể tùy thời tham gia lý do. Tương lai có thể hay không bắt đầu dùng cái này chuẩn bị ở sau, hiện tại vẫn là không biết bao nhiêu. Đừng nói Nami, ta dạy cho ngươi Busosoku Haki luyện được thế nào? Có thể bao trùm một cánh tay sao? Nhắc tới đến luyện võ, Robin lập tức nói sang chuyện khác. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ách, còn có thể đi, vẫn luôn ở luyện, vẫn luôn luyện, không lừa ngươi, thật sự luyện. Đêm nay bóng đêm hảo mỹ a. Đúng rồi, lão Phạm bên kia sắp phát động đi. Vivi biết chính mình không thể ngạnh buộc nàng luyện võ, nhưng nên nói vẫn là muốn nói. Tự thân thực lực mới là quan trọng nhất. Thật sự không được, ngươi luyện luyện ngư nhân karate đi. Những cái đó chiêu thức tương đối đơn giản, còn có thể tập thể hình. Chỉ cần đừng luyện thành Jinbi cái loại này dáng người là được. Ai? Lão Phạm a, lão Phạm bên kia đã phát động, thực mau là có thể nhìn đến hiệu quả. Đúng rồi, người giúp ta liên hệ một chút Sabo. Ta yêu cầu tại thế giới hoàn toàn đại loạn trước thấy Long một mặt tốt. Chờ ta tin tức thánh địa Mary Joy, hải quân bản bộ rời công tác đang ở đâu vào đấy mà đẩy. Mạnh giữa, bởi vì có nghe trộm điện thoại trùng duyên cớ. Akainu 3 ngày 2 đầu tới thánh địa Mary Joy cùng Gorose. Cùng Steelbone công nguyên soái giáp mặt thương nghị tiêu diệt quay biết hải tặc đoàn sự thẳng. Thắn mà nói, hiện giờ tình thế không phải hảo, mà là rất tốt. Kaido bị bắt, Big Mom có thể bị hải quân đánh bại một lần, tự nhiên liền có thể đánh bại hai lần, ba lần. Quay biết từ từ già đi, chỉ cần hải quân lại đánh bại Big Mom, chỉ dư lại một cái giống mạo hiểm ra nhiều quá giống hải tặc Red Hair cũng sẽ không có quá lớn làm. Lúc ấy đại hải tặc thời đại liền có thể tuyên bố kết thúc. Gorose suy nghĩ cặn kẽ sau, cảm thấy có thể ở dĩ vãng cân bằng chính sách thượng buông ra một cái khẩu tử. Vivi gia nhập hải quân là bọn họ ý chí biểu hiện. Bọn họ đối với Doflamingo chết cũng không phải thực để ý. Đồng dạng cũng là một loại biểu hiện, bọn họ đối với Shichibukai chế độ đã không có phía trước như vậy coi trọng, ưu thế ở ta, mắt thấy liền phải rồng bay kỵ mặt. Liền không cần thiết gắt gao ôm cân bằng chế độ không buông tay, làm thế giới chính phủ người cầm quyền. Gorose đã bắt đầu suy xét ở đại hải tặc thời đại sau, mượn cơ hội đem toàn thế giới đều nạp vào bên ta quản hạt phạm vi sự. Bọn họ đối với hiện tại loại này gia nhập quốc quản lý nhân dân, thế giới chính phủ quản lý gia nhập quốc cách làm đã có một chút phiền chán. Vô hắn, chính là quá phiền toái. Những cái đó quốc vương nếu là quá xuẩn nói, bọn họ chỉ có thể như là dán vách thợ giống nhau, mỗi ngày đều giúp chùi đít, quá mệt mỏi. Quốc vương nhóm nếu là quá khôn khéo đâu, kia cũng không tốt. Thế giới chính phủ muốn càng nhiều quyền lợi, Thiên Long Nhân hy vọng đạt được càng nhiều tài phú, mà các gia nhập quốc quốc vương cùng với những cái đó ở nông thôn địa chủ giống nhau quý tộc hiện tại thoạt nhìn liền có điểm chướng mắt. CP9 lão Phạm được đến người nào đó bày mưu đặt kế sau, tiếp tục đem nhà mình trưởng quan Spendum đương thương xử. Cấp Gorose nộp lên một phần điều tra báo cáo, Spendum cảm thấy chính mình phân lượng không đủ, đồng thời lại cảm thấy có thể có lợi, vội vàng kêu lên chính mình cha. Tại thế giới chính phủ nội mạng lưới quan hệ thâm hậu CP9 tiền nhiệm trưởng quan Spendai, phụ tử tề ra trận. Hết chương.